Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 61, Tiểu Ác Ma. Sau giờ ngọ, dương quang từ rèm cửa sổ kẽ hở nhỏ chung nhẹ dò vào phòng, chiếu xạ tại nơi còn bốc hơi nóng hồng trà phía trên. Một cánh tay ngọc bưng ly lên, đưa về ghim khả ái song đuôi ngựa thiếu nữ bên mép. Nàng khẽ nhấp một cái, hai cái mắt to không kiềm hãm được híp lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, lười biếng bầu không khí tựa hồ đem dương quang đều mang lười nhác đứng lên. Mấy ngày nay Kurumi qua rất thoải mái, không có chuyện gì đến quấy rầy nàng, ngay cả phía ngoài đặc công đều giảm thiểu rất nhiều. Ở ghế trên da nhất cá lại yêu, hai cái bị hãm hại sợi bao gồm chân nhỏ đạp, liền mang khả ái con thỏ nhỏ dép đều bị thất lạc ở trên sàn gỗ. Vớ đèn chân bó mê người không ngớt, từ dưới đi lên xem, trải qua chân na mê người độ cung, tựa hồ có thể tìm kiếm đáy quần thiếu nữ bí mật. Như vậy thời gian ở thì gia chủ thần trong không gian có thể căn bản hưởng thụ không được. Cho dù ngươi thời gian quá nhiều, trong lòng cũng sẽ có nhất định áp lực đáng nói. Căn bản không có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ở chủ thần trong không gian, nếu như hoàn toàn thả lỏng, nếu buông lỏng, lần sau tử vong luân hồi giả tiếp theo là ngươi. Từng cái đẳng cấp đều có thê đội đáng nói, mỗi người đều liều mạng leo lên, bởi vì ở chỗ này cuối xe, cho dù là trung hạ tầng, đều là bị loại bỏ nhóm kia, mà bị đào thải kết quả. Tin tưởng không người nào nguyện ý đi lấy tự thân sinh mệnh đi gặp một phen. Đang ở Kurumi dùng hai tay ôm chân, đầu nhỏ nhẹ nhàng hướng bên kia tới gần, nhu thuận vớ đen vuông góc xuống lúc, Red Queen đột nhiên từ trên mặt bàn ngân bạch hộp chiếu hình ra, liếc nhìn đang ở nhắm mắt dưỡng thần chủ nhân, mắt to nháy nháy mắt, trên mặt tràn ngập quấn quýt, không biết nên không nên gọi tỉnh chủ nhân tốt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đại nhân vậy nghiêm túc thần tình. Học chủ nhân dùng tay nhỏ bé nheo nheo chính mình cằm, cuối cùng trầm ngâm chốc lát, Red Queen quyết định các loại chủ nhân tỉnh lại nói cho nàng. Red Queen khẽ nâng chéo quần, hướng về phía Kurumi vi vi khom người, vừa định trở lại mây tính toán căn cứ lúc, Kurumi chậm rãi mở mắt, nửa mở mắt nâng cốc hồng con ngươi uốn ở trong đó. Như vậy bộ dáng Kurumi có thể đơn giản làm cho mang đến mê say cảm giác. Do đó hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế, môi anh đào khẽ nhếch, ngáp một cái, nhu tiếng nói, tiểu Red Queen, tới tìm ta có chuyện gì không? Red Queen lúc đầu sắp tiêu tán thân ảnh lần nữa ngưng tụ, rất nhanh trên không trung hình chiếu bỏ vốn đoán, chủ nhân, ngài còn nhớ rõ lần trước S-H-I-L-D, y viện, sao? Y viện. Kurumi nháy nháy mắt, bất minh sở dĩ, ngươi là nói S-H-I-L-D ở nơi đó căn cứ thí nghiệm. Đúng vậy, chủ nhân. Kurumi một lần nữa mặc vào thỏ dép, đem vuông góc ở cổ bên tóc dài về phía trước mềm nhẹ kéo đi. Một lát, ta biết S-H-I-L-D kinh phí tương đối khẩn trương. Không nghĩ tới bọn họ lại vẫn ở bên ngoài kiến tạo căn cứ thí nghiệm. Red Queen kéo kéo cái miệng nhỏ của mình, nàng tựa hồ chưa cùng trên chủ nhân mình não đường về. Chủ nhân, nó nổ tung, nổ tung. Kurumi sửng sốt, lập tức cười nói, phòng thí nghiệm nha, nổ nổ thành thói quen. Huống chi nhiều như vậy phòng thí nghiệm tụ tập cùng một chỗ, nhất định rất có ý tứ. Liếc nhìn Red Queen hơi lộ ra bất đắc dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn, Kurumi tới hứng thú, có hay không video các loại? Cho ta xem, không trung này hình chiếu ra tư liệu nhất thời biến mất. Thay vào đó là một tòa bị hỏa hoạn vây quanh vật kiến trúc. Kurumi đối với nó ấn tượng coi như khắc sâu, dù sao phía trên phi cơ trực thăng ngừng tràng nàng vẫn là rất nhìn quen mắt. sờ cằm một cái, video không tính là rõ ràng, có đường người quay chụp, còn có Red Queen triệu tập camera. Kurumi lượn quanh hứng thú nhìn một màn này, nếu như nàng trí nhớ không có sai, trong phim ảnh cũng sao có cái tràng diện này. Đương nhiên, đó dù sao cũng là điện ảnh, không có khả năng mỗi một chuyện đều diễn dịch đi ra. Điều tra biết chuyện gì xảy ra sự tình sao? Red Queen nghe vậy gật đầu, hình chiếu ra video thu nhỏ lại kéo hướng một bên, đồng thời ở chính giữa bắt đầu đưa lên tư liệu. Red Queen biết Kurumi thích lấy như thế nào trình tự kiểm tra, liền dẫn đầu phân loại sắp hàng tốt. Kurumi nhìn hình chiếu ra tư liệu, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé than, bởi vì đường ống nước bế tắc gây nên hỏa hoạn. Mắt nhìn hướng Red Queen na, meo meo miêu. Red Queen bay đến màn hình trên, hò nhẹ hai tiếng, chủ nhân, phía trước đều là chỉnh hợp một ít tin tức tư liệu, còn như chân giả, ước đoán không có một cái thực sự, bằng không sớm đã bị cảnh cáo phong sát. Kurumi châm mắt cá chết, cho nên người liền đem úp khiếp sợ bộ phận còn chưa nghĩ tốt bản thảo cho ta xem. Hắc hắc hắc, nhìn nhà mình trí tuệ nhân tạo cười ngây ngô dáng dấp, Kurumi tự che cái trán, thở dài, lập tức đem Red Queen kéo xuống, đặt ở trong tay hào hào trà đạp. Ở Red Queen từng câu đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, chung. Kurumi bắt đầu sau khi nhìn kỹ mặt tư liệu, dù sao, liên hợp mấy ngày trước phần kia văn kiện cơ mật, đã hoàn toàn có thể xác định Nick Fury đem mục tiêu đánh vào từ virus chung được lợi ba người trên. Người, mà tuyệt không xảo, nàng chính là Na, được lợi, một người trong. Khẽ nhấp một cái hồng trà, hơi lạnh, chân mày hơi mặt nhăn, một tấm tượng bán thân xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây không phải là thức tỉnh tiểu tử kia sao? Ta nhớ được hắn không phải chạy đi sao? Red Queen nhân cơ hội từ Kurumi mà chảo chung chạy ra, nhu liễu nhu mình bị bóp đỏ bừng khuôn mặt, gần hơn, từ oán trách giọng, ta vẫn luôn đang truy xét hành tung của hắn. Chủ nhân ngài không có biểu thị, cho nên người của chúng ta cũng không có động thủ với hắn. Lúc đầu lần tránh yên lành, giấu ở New York một gian nhà trọ nhỏ chung, lợi dụng đứng ở sau đèn thì tối, đặc tính lừa gạt cái khác tổ chức, nhưng không biết hắn mấy ngày hôm trước nổi điên làm gì. Đặc biệt chạy đến trên đường chạy hết 2 giờ, tuy là mang theo mũ trùm, nhưng vẫn là bị S. H.I.E.L. đề bài cha đi ra. Đơn giản mà nói, tiểu tử này vẫn bị S. H.I.E.L. đề tóm lại rồi. Kurumi nhíu nhíu mày, giọng nói cổ quái hỏi. Red Queen vẫn còn đang bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đàn. Từ hình chiếu trên màn sáng, vẫn có thể thấy rõ Na một mảng nhỏ khu vực bị bóp đỏ bừng. Giọng nói lầm bầm không rõ. Căn cứ từ S, H, I, E, L, D trong tìm kiếm tư liệu mà nói, cái này kẻ ngu si là bị đạn gây mê, nhất kích tất sát. Đưa ra, mới vừa bắt được ly chuôi tay cương ở nơi đó. Giọng nói có chút mất tự nhiên. Nhất kích tất sát, S, H, I, E, L, D dùng bao nhiêu số lượng? Red Queen bĩu môi, không thèm để ý chút nào nói. Là cái kia kẻ lỗ mãng tân nhân đặc công làm, gọi Harris, trước đây ngài còn chỉnh đốn qua cái kia chi đội ngũ, mà hắn chính là trong đó cái kia xui xẻo nhất. Red Queen không có để ý Kurumi na quái dị sắc mặt, tiếp tục nói, có người nói ở vâng mệnh bảo hộ ngài trong một tuần. Harris hướng phía trên nộp 67 phần chuyển chức xin, thậm chí còn có một phần từ chức. Kurumi cuối cùng vẫn không có ở cầm lấy hồng trà. Nhịn không được nhổ nước bọt nói, ta thật có kinh khủng như vậy sao? Hắn không phải là bị con chuột kẹp gắp 5-6 lần, bị sát vách đại cầu khi dễ 7-8 lần sao? Red Queen nhãn quan miệng mũi, Ở Kurumi nhìn nàng chăm chăm lúc thì khoác lác lấy Tiểu Khúc hướng bên cạnh nhìn lại. Tựa hồ đối với cái này mấy chuyện không biết chút nào. Kurumi hơi nheo mắt lại, đỏ vang trong con ngươi một loang loáng tràn đầy, chợt đem Red Queen chộp trong tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.